Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1170, quỷ nịnh bợ. Mà ở trên núi, Diệp Trần các người nhưng là như cũ rất nhàn nhã, cả ngày không có chuyện làm. Cái này Long Vương Điện tốc độ làm sao chậm như vậy à? Lại có thể một đêm đi qua, nửa điểm tin tức cũng không có. Tiết Thanh ngồi một bên, thuận miệng nói, có thể là bởi vì chuyện gì tình trì hoãn đi. Diệp Trần ngược lại là không có cảm giác gì. Cái này không qua trong một đêm thời gian, cái gì vậy không làm được? Dĩ nhiên là không nóng nảy. Bọn họ như thế nhiều người cũng còn bị trừ ở chỗ này đây. Lại có thể cũng không nóng nảy. Tiết Thanh nhìn đứng ở một bên cùng người tốt bụng vậy Bùi Hoành và Tiền Dũng các người, bỗng nhiên một hồi giận. Các ngươi có ích lợi gì? 20 cái người ở bên này, các ngươi Long Vương Điện cũng không nóng nảy sao được? Tiết Thanh liền giận, liền không nhịn được khiển trách đứng lên, nhất định là các ngươi quá rác rưởi. Các ngươi người tông môn cũng không muốn. Đồ chơi gì? Chúng ta quá rác rưởi. Không muốn. Nghe nói như vậy, Bùi Hoành và Tiền Dũng đám người khóe miệng không nhịn được sao liền mấy cái. Dầu gì cũng là một khối chư hầu, là Long Vương Điện ở Giang Châu người phụ trách và nồng cốt nhân viên. Làm sao đến nữ nhân này trong miệng, liền không đáng giá một đồng đâu. 12 giờ trưa hôm nay trước lại không được nói, xem ta làm sao hành hạ các ngươi. Tiết Thanh hung hãn nói. Tê, cái này, Bùi Hoành và Tiền Dũng các người đều là một hồi khẩn trương. Đàn bà trước mắt này một nhìn dáng dấp cũng biết là một chanh chua cay nghiệt người. Thật muốn đối với bọn họ động thủ, sợ rằng khó đối phó. Cái này sợ không phải đều phải xong đời. 10 giờ sáng, như cũ không động tĩnh gì. Bùi Hoành và Tiền Dũng cùng trong lòng của người ta đều có điểm mơ hồ. Điện chủ và trưởng lão bọn họ sẽ không thật cầm chúng ta buông tha chứ? Bùi Hoành không nhịn được lẩm bẩm một câu. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng Tiền Dũng các người nhưng là đều nghe được. Trong lòng cũng đang đánh trống. Không, không thể nào. Chúng ta có thể là cả Giang Châu phân đà người. Nếu là cứ như vậy toàn quân chết hết. Vậy, Tiền Dũng có chút khó có thể tưởng tượng. Không dám tiếp tục đi xuống mặt nói. Đến điện chủ cái tầng thứ kia, căn bản không sẽ để ý chúng ta sống chết. Trương Đông Thăng chậm rãi nói. Đoàn người này thực lực quá mạnh mẽ. Muốn là vì cứu chúng ta, mà làm cho cả Long Vương Điện danh tiếng cũng bị tổn thương nói. Vậy điện chủ bọn họ khẳng định sẽ không chút do dự vứt bỏ chúng ta. Cái này, đúng vậy. Ở Long Vương Điện sinh tử tồn vong trước mặt, bọn họ những người này sống chết lại không có người nào bận tâm. Đến điện chủ cái tầng thứ kia, bọn họ chỉ là một đám nhân vật nhỏ mà thôi. Chúng ta cứ chờ đi. Điện chủ khẳng định sẽ không chúng ta bỏ mặc. Ta cũng tin tưởng điện chủ khẳng định sẽ đến. Không tới, chẳng qua chúng ta tập thể đầu hàng thôi. Cái này lại không coi vào đâu. Một số người cũng là bình vỡ không cần giữ gìn. Sự việc đã đến tầng thứ này, nói tiếp vậy không có ý nghĩa gì. Cái này cũng 11 giờ. Các ngươi Long Vương Điện điện chủ cửa còn chưa có tới à? Tiết Thanh thở dài, nói, nhìn dáng dấp, các ngươi cũng là người bị vứt bỏ. Thật sự là đáng tiếc à? Bị vứt bỏ, Bùi Hoành, Tiền Dũng đám người cũng trầm mặc lại. Không biết nói gì, ta đầu hàng. Ta muốn đầu hàng, rốt cuộc, có một cái đã không gánh nổi người. Lớn tiếng nói một câu, giơ tay lên, liền đi ra đội ngũ. Đầu hàng, có cái đầu tiên, dĩ nhiên là có cái thứ hai. Còn có ta cũng muốn đầu hàng. Ta nguyện ý quy thuận các ngươi. Tạm thời tới giữa, ước chừng đi ra 6 người. Tất cả đều là muốn đầu hàng. Diệp Trần và Trần Đông Lai các người đều là nhiều hứng thú nhìn cái này 6 chủ động đầu hàng. Có chút bất ngờ. Dẫu sao, khoảng cách Tiết Thanh nói còn có một cái tiếng thời gian đâu. Như thế không kịp đợi liền đi ra đầu hàng. Các ngươi xác thực định xong. Tiết Thanh cười một tiếng. Nói, nguyện ý sớm như vậy liền đầu hàng. Không sai, dù sao ở Long Vương Điện ngây ngô vậy không có ý gì. Ta không muốn làm, đúng vậy, bọn họ cũng chúng ta bỏ mặc sống chết. Ta cũng không muốn cho bọn họ bán mạng. Chúng ta nguyện ý sớm một chút đầu hàng. Sớm một chút là ngài dốc sức. Chỉ cần ngài nói, ta nguyện ý đối với Long Vương Điện khai chiến. Nói cho các ngươi một ít tin tức lập công. Lời này vừa ra, Bùi Hoành và Tiền Dũng các người sắc mặt đều là biến đổi. Hồ Minh, ngươi là ở muốn chết sao? Các ngươi đầu hàng không có sao. Nhưng các ngươi lại dám bán đứng Long Vương Điện tin tức. Có phải hay không thật là quá đáng? Hồ Minh, Tào Phi, các ngươi có chút quá đáng à? Bùi Hoành và Tiền Dũng các người cũng khiển trách đứng lên. Đã là lúc nào rồi? Còn muốn cầu chúng ta? Các ngươi có cái gì tư cách? Đúng vậy, các ngươi hiện tại cũng không phải là chúng ta thượng cấp. Có cái gì tư cách tới ra lệnh chúng ta? Chúng ta chính là muốn bán đứng. Các ngươi có thể làm gì ta? Ngoặc kép chấm chấm. Sáu người này bên trong, lấy Hồ Minh và Tào Phi cầm đầu, tự hồ đối với Long Vương Điện sớm đã có bất mãn. Cái này sẽ lập tức liền tất cả đều bạo phát ra. Hồ Minh, ngày thường ta đợi ngươi cửa cũng không tệ lắm phải không? Nên có phúc lợi, một cái không thiếu. Các ngươi bình thời chỗ tốt mặc dù không coi là nhiều, nhưng so sánh cái khác tông môn, Long Vương Điện đã là đặc biệt khoan dung. Bùi Hoành lạnh lùng nói, dám, các ngươi thành tựu hội trưởng, ngày thường phân cho chúng ta phúc lợi cũng khấu trừ liền một phần chia. Còn có lần đó, vốn là nên thuộc về lão tử trăm nghìn khối, bị các ngươi nuốt riêng. Hồ Minh lập tức liền chỉ trích đứng lên, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng nói nữa. Bùi Hoành không vui nói, ngươi trước ở Giang Châu gây đại họa. Ta dùng tiền của công liền Giang Châu phân hội 150.000 tiền vốn dùng cho giải quyết. Ngươi vậy 100.000 khối khen thưởng ta cầm đi bổ túc thiếu hụt. Riêng ta còn bổ 50.000. Làm sao, ngươi cái này không coi là. Lời này vừa ra, Hồ Minh sắc mặt một hồi âm tình bất định, nhưng vẫn là cứng cổ nói. Ta bỏ mặc, đó là ta tiền, hiện tại không có, ta chính là không phục, ta chính là khó chịu. Càn quấy, Bùi Hoành và Tiền Dũng các người lập tức ngậm miệng, nói cái gì vậy chưa nói, mà Diệp Trần và Tiết Thanh các người đều là đứng ở một bên nhìn náo nhiệt. Những người này trong ổ đấu còn rất đặc sắc, Tiết Tiểu Thư, Diệp Tiên Sinh, ta Hồ Minh nguyện ý bán mạng cho các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể đem những thứ này Long Vương Điện người giao cho ta xử trí. Ta bảo đảm, ta cái mạng này, sau này đều là các ngươi. Hồ Minh nhìn Tiết Thanh và Diệp Trần, lập tức bày tỏ mình trung tâm tới. Vậy không giao cho các ngươi xử trí, cũng không là chúng ta bán mạng. Tiết Thanh dửng dưng một tiếng, hỏi ngược lại nói, cái này, không, không, đó cũng không phải là. Hồ Minh vội vàng phủ nhận đứng lên, nói, chủ yếu ta và những người này cũng có một ít tranh chấp và tử thù. Nếu là không giết chết bọn họ, ta cũng không có biện pháp an tâm là ngài dốc sức à. Phải không? Bùi Hoành các người đều là một hồi cười nhạt. Không vui nói. Người bán cầu vinh đồ. Người lấy là ngươi làm như vậy. Có thể có được thưởng thức sao? Ngây thơ. Cái này. Hồ Minh đột nhiên bị mắng. Sắc mặt một hồi khó khăn xem. Lập tức nói. Ta tin tưởng Tiết Tiểu Thư và Diệp Tiên Sinh đều là người thông minh. Đều có người quen Minh. Chúng ta ở thủ hạ của bọn hắn làm việc, tuyệt đối có đại thành tựu. Người thông minh, có người quen Minh, đột nhiên bị khen một sóng. Diệp Trần và Tiết Thanh đều là rất muốn bật cười. Quả nhiên là quỷ nịnh bợ. Bùi Hoành và Tiền Dũng đều là phun một bãi nước miếng. Mắng liền một câu, như thế nói, mấy người các ngươi cũng thì nguyện ý là chúng ta ra sức. Tiết Thanh nhìn Hồ Minh và Tào Phi cùng sáu người. Tò mò hỏi, Tiết Tiểu Thư, ta nhóm sáu người đều là thức thời vụ người. Ngài đoàn người này đều là thực lực cực kỳ cường hãn. Sớm muộn sẽ thay thế Long Vương Điện, trở thành Giang Châu mạnh nhất thế lực. Chúng ta cũng là bỏ tối theo sáng. Tào Phi cũng là vuốt đuôi nịnh bợ. Xông lên Tiết Thanh cười nói, con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.